Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406, phong hào chung kết. Ba Tắc Tây cùng Thất Đấu La động thủ ngăn cản Hải Thần Điện bị công kích. Đường Tam bọn người thì thừa cơ nhanh chóng rời xa. Làm Đường Tam 6 người tới Hải Thần đảo bên ngoài, khảo hạch thông qua, trở lại Hải Thần núi. Ba Tắc Tây cùng Thất Đấu La cũng đem công kích toàn bộ giải trừ. Nhưng Thất Đấu La sắc mặt khó coi. Đường Tam 6 người cũng đồng thời hoàn thành khảo hạch. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này kết thúc. Vốn cho là mỗi người toàn lực liều mạng chiến đấu. Nhưng xác thực dạng này, Thất Đấu La nói, đại cung phụng là chúng ta liều lĩnh, lỗ mãng, dẫn đến độ khó khăn giảm xuống. Ba Tắc Tây lắc đầu, không trách các ngươi, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương thức này đến thắng. Đường Tam 6 người hoàn thành khảo hạch, Đường Tam Hải Thần thân hòa độ đạt đến 70%. Đường Tam 6 người trở về, xin lỗi nói, vừa mới thất lễ. Ba Tắc Tây cười khổ, tuy nhiên rất tức giận, nhưng cũng không có quy định không thể làm như vậy. Khảo hạch kết thúc, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp hắc cấp lục khảo hoàn toàn kết thúc. Còn có Đường Tam, Tiểu Vũ, Vinh Vinh muốn tiến hành thứ 7 khảo. Sau đó, Diệp Vũ trị liệu Ba Tắc Tây. Chiến đấu bắt đầu, 3 ngày 3 đêm. Thất Đấu La giữ vững được 1 ngày thua trận. Về sau 2 ngày, Ba Tắc Tây cũng bị thua. Bọn họ xem rõ ràng Diệp Vũ khủng bố. Xác thực thần phía dưới vô địch. Diệp Vũ thông qua khảo hạch, lấy được thưởng, hồn lực tăng lên 1 cấp, thu hoạch được thần tứ hồn hoàn, sách thăng lên 1 cấp Diệp Vũ, chính là đến 90 cấp, lại thêm thần tứ hồn hoàn, vừa tốt, đột phá thành là chân chính phong hào đấu la, thực lực càng tiến một bước. Hiện tại Diệp Vũ thể chất khủng bố, làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ. Hồn sư bao nhiêu năm hồn hoàn? Diệp Vũ ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu. Thần tứ hồn hoàn căn cứ tự thân cực hạn. Nếu như là hải thần cửu khảo, cho dù tiếp nhận vô hạn, cũng vô pháp thu hoạch thần cấp hồn hoàn. Bởi vì đây là hải thần cũng vô pháp ban cho. Nhưng đây là thần phía trên khảo hạch, liền có khả năng. Diệp Vũ hấp thu, mặt lộ vẻ đau xót. Khó khăn trình độ không so với trước hấp thu hơn 300.000 năm hồn hoàn độ khó nhỏ. Cái này khẽ hấp thu, chính là nửa ngày thời gian, vẫn như cũ là cửu tử nhất sinh cực kỳ gian nguy. Diệp Vũ khí thế kinh khủng hơn, kinh thiên động địa, quanh thân 9 cái hồn hoàn, đều là kim sắc. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ, Vũ Lão Đại, người thứ 9 hồn hoàn. Là đạt được trì chi bất bại thứ 3 năng lực gia trì 900.000 năm. Mà là bởi vì bản thân liền là thần cấp hồn hoàn. Diệp Vũ nói, bản thân chính là 100.000 năm thần cấp hồn hoàn. Ta thực lực bây giờ tăng lên, tăng thêm hư hóa tăng lên niên hạn cùng trì chi bất bại tăng lên. Thứ 9 hồn hoàn là dòng dã 2 triệu năm hồn hoàn. Tất cả mọi người hoảng sợ. 2 triệu năm, quá kinh khủng, Vũ Lão Đại, người thứ 9 hồn kỹ là cái gì? Diệp Vũ mắt lộ ra hưng phấn, ta thứ 9 hồn kỹ, cửu linh thần quang, sử dụng sau, tự thân thực lực tăng lên gấp 3 lần. Nghe vậy, tất cả mọi người hoảng sợ, thực lực tăng lên gấp 3 lần, cái này quá kinh khủng, Ba Tắc Tây dạng này tuyệt thế đấu la. Đều cảm thấy đối mặt thần sẽ rất nhỏ bé, nhưng thực lực tăng lên gấp 3 lần có lẽ đều có thể chống lại thần. Diệp Vũ nói, tuy nhiên chỉ có cái này một cái, nhưng để thực lực của ta lần nữa tăng nhiều. Nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân 9 cái toàn kim hồn hoàn, Áo Tư Tạp hâm mộ. Vũ lão lớn 20 tuổi cũng đã là phong hào đấu la, đồng thời chiến lực đã là thần phía dưới vô địch. Đừng nói thần phía dưới. cho dù hiện tại Vũ lão đại cùng thần đều có thể nhất chiến, thậm chí sát thần. Ba Tắc Tây nói, cùng thần đánh một trận, sát thần, cái này là không thể nào. Thần cường đại, các ngươi vô pháp tưởng tượng, cho dù 100 cái 99 cấp phong hào đấu la cũng sẽ bị thần muốn giết chết con kiến hôi một dạng đơn giản giết chết. Các ngươi quá coi thường thần. Lúc này, Diệp Vũ nói, có lẽ Hải Thần đấu la cũng quá coi thường ta. Cùng thần chiến đấu, ta cũng có lực nhất chiến. Dứt lời, Diệp Vũ hoàn toàn long hóa, biến thành long hình dạng người, bộ mặt hoàn toàn long hóa, bá khí lẫm liệt, hoàn toàn long hóa Diệp Vũ. Quanh thân cái kia kim sắc hồn hoàn không có hiện lên. Hoàn toàn long hóa Diệp Vũ, đại biểu thứ hai võ hồn hoàn toàn giác tỉnh, có thể gia trì hồn hoàn, cảm thụ được Diệp Vũ khủng bố. Ba Tắc Tây hoảng sợ, so vừa mới chiến đấu kinh khủng hơn. Đây chính là chung kết Hắc Long sao? Hơi thở thật là khủng bố. Đây chính là Diệp Vũ có thể tiếp nhận thần thượng 10 khảo nguyên. Nhân, bởi vì chung kết Hắc Long, thật là khủng khiếp, hoàn toàn đã thức tỉnh. Ba Tắc Tây cùng Thất Đấu La rất là kinh hãi. Mã Hồng Tuấn nói, Vũ lão đại, người thứ hai võ hồn bản thể võ hồn chung kết Hắc Long giáp tỉnh, có thể gia trì hồn hoàn đi. Đúng thế, Diệp Vũ gật đầu. Mã Hồng Tuấn nói, lấy Vũ lão đại thực lực, để thứ hai võ hồn chung kết Hắc Long cũng toàn kim phối trí cũng căn bản không phải việc khó. Áo Tư Tạp gật đầu, đúng nga, hiện tại Vũ lão đại thực lực 100.000 năm hồn thú căn bản không phải đối thủ. Đánh giết thu hoạch 100.000 năm, tăng thêm hư hóa, chỉ chi bất bại tăng lên niên hạn, thứ hai võ hồn cũng thay đổi thành toàn kim. Diệp Vũ lắc đầu nói, ta hiện tại không có ý định cho chung kết Hắc Long gia trì hồn hoàn. Đái Mộc Bạch hiếu kỳ, vậy lúc nào thì? Diệp Vũ ánh mắt nheo lại, chờ đến thần giới tại cho chung kết Hắc Long gia trì hồn hoàn. Nghe vậy, tất cả mọi người giật mình. Đối với thần giới, bọn họ không rõ ràng, nhưng khẳng định có rất nhiều thần. Diệp Vũ có ý tứ là muốn sát thần thu hoạch thần hoàn. Thì ra là thế, Vũ lão đại tại nhân thế lợi hại như vậy, đến thần giới khẳng định cũng lợi hại hơn. Vũ lão đại, ngươi bây giờ trở thành phong hào đấu la. Phong hào cái gì? Diệp Vũ ánh mắt hàn mang chớp động. Phong hào, chung kết đi. Thứ hai võ hồn giác tỉnh. Diệp Vũ thực lực bây giờ hoàn toàn bạo phát. Chung kết Hắc Long, phong hào chung kết, cũng đại biểu cho võ hồn điện chung kết sắp xảy ra. Cái kia Vũ lão đại phong hào cũng là chung kết đấu la. Chung kết, xác thực rất thích hợp. Cùng Vũ lão đại là địch, thì đại biểu chung kết sắp xảy ra, đều không cần tiếp tục khảo hạch, hiện tại ra ngoài liền có thể diệt võ hồn điện đi. Lúc này, Ba Tắc Tây nói, đã có thể đi tới nơi này, các ngươi trước đó biết quy củ đi, tới về sau, không cách nào rời đi. Thất Đấu La gật đầu, đúng, quy củ chính là như vậy, tới sau không cách nào rời đi, nếu là quy củ, người định, liền có thể đổi a. Huống chi Vũ lão đại hiện tại lợi hại như vậy, muốn đi các ngươi cũng ngăn không được a. Mã Hồng Tuấn như thế nói. Áo Tư Tạp gật đầu, đúng a, sửa đổi một chút đi. Thất Đấu La kiên quyết lắc đầu, không thể, đây là Hải Thần đại nhân quyết định, trừ phi Hải Thần đại nhân tự mình đổi giọng, không phải vậy người nào cũng không thể khiến quy củ này cải biến. Nếu như Diệp Vũ cứng rắn muốn đi, chúng ta cũng muốn liều chết ngăn trở. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen bỗng dưng hiện lên, hai tay đặt sau lưng, run sợ mà đứng, ánh mắt bế nghễ hết thảy, cùng Diệp Vũ tướng mạo giống nhau đến mấy phần, bá khí uy không sai, để Ba Tắc Tây cùng Thất Đấu La nhìn đến không rét mà run. Nam tử tán phát khí thế, so Diệp Vũ còn kinh khủng hơn rất rất nhiều. Phụ thân, Diệp Vũ sắc mặt vui vẻ, trở thành phong hào đấu la. Phụ thân Hắc Vũ cũng hoàn toàn khôi phục. Hắc Vũ thản nhiên nói, không thể thay đổi thật sao? Nhất thời, bà Tắc Tây cùng thất đấu la không dám nói tiếp nữa. Lúc này thời điểm, Hàn Hải Càn Khôn cháo tự động phát hiện, thoát ra một cái bóng mờ, cực kỳ kinh hoàng, vội vàng nói, có thể đổi, có thể đổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.